Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 245. Cha ta đan dược gì cũng có thể luyện. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy một hồi nhưng vẫn thấy Hà Phương không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa thân thể đã cứng ngắc, côn quân giao lập tức nước mắt rơi như mưa. Trong mắt tràn ngập tơ máu, vô cùng thống khổ, mà bọn người Lữ Trung Linh thì đứng ở bên cạnh trên mặt lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Chắc chắn là các ngươi bức tử mẹ ta. Lúc này, cảm xúc Ôn Quân Giao triệt để bộc phát, lấy chủy thủ ra, muốn ra tay với Lữ Trung Linh. Làm càn, Ôn Thái Ba và một đám trưởng lão lập tức ngăn trước mặt Lữ Trung Linh. Dưới uy áp mạnh mẽ của bọn họ, Ôn Quân Giao biến sắc, bị ép lui lại một bước. Khương Tấn Trung tranh thủ giữ chặt nàng lại, sau đó lắc đầu nói. Tiểu thư, không nên vọng động, bây giờ bọn họ đang ở trong vòng vây của người nhà họ Ôn. Nếu như Ôn Quân Giao động thủ trước, như vậy sẽ có cái cớ để cho người nhà họ Ôn ra tay với nàng. Lữ Trung Linh liếc nhìn Lâm Hiên đang đứng xa xa một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra. Mặc dù ta rất muốn giết ngươi và nữ nhân này, nhưng ta còn chưa đến mức tốn sức tống tâm huyết đẩy nàng tới sau núi treo cổ như thế này. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng ỷ có đế phu giúp ngươi mà làm cần ở chỗ này. Ôn Quân Giao sau khi nghe xong tức giận đến thân thế mềm mại khẽ run lên. Mặc dù Lữ Trung Linh không có trực tiếp động thủ, nhưng tuyệt đối là một trong số những hung thủ bức tử Hà Phương. Lúc này, trong lòng nàng âm thầm thề đời nàng nhất định không đội trời chung với Lữ Trung Linh và Ôn Thái Ba. Khẽ cắn môi, Ôn Quân Giao cố nén bi thống, xoay người chuẩn bị mang thi thể Hà Phương đi. Ngay lúc nàng vừa cúi người xuống thì Ngọc Điêu Thiền Điếu Trụy bên trong cổ nàng rơi ra. Nhìn thấy cái mặt dây chuyền này, Ôn Quân Giao không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái Ngọc Điêu Thiền này cha ta tặng cho ta khi ta 5 tuổi, hắn nói mặt dây chuyền này chính là một loại thuốc dẫn cực kỳ hiếm thấy. Còn nó là có thể luyện chế ra một viên thánh giai thất bảo hồi hồn đan, có thể cứu sống người chết đi không cao hơn một ngày. Bây giờ chỉ cần ta lấy được đan phương thất bảo hồi hồn đan, nói không chừng có thể luyện ra tiên đan cứu sống mẫu thân. Ôn Quân Giao đột nhiên cảm thấy lúc trước cha tặng nàng cái Ngọc Điêu Thiền này có lẽ là đã dự tính trước được tình huống ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, Ôn Quân Giao trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, quay qua nhìn Lữ Trung Linh. Đại nương, cho dù như thế nào đi nữa thì mẹ ta cũng là người vô tội. Ta xin ngươi để cho ta đi vào đan kinh các không một lần, tìm kiếm phối phương đan dược có thể cứu sống mẹ ta. Bởi vì đan kinh các có trọng binh Ôn gia trấn giữ. Nếu không được gia chủ hoặc đại gia chủ cho phép, không thể tùy ý tiến vào. Bởi vậy, mặc dù trong lòng hận Lữ Trung Linh thấu xương, nhưng vì mẫu thân, nàng vẫn nguyện ý ăn nói khép nép khẩn cầu. Nhưng mà nàng nói như vậy đổi lấy Lữ Trung Linh càng thêm không chút kiêng kỵ nhục mà. Đan kinh các chính là nơi trọng yếu nhất thế gia chúng ta, há lại là một tiểu tiện nhân như ngươi có thể đi vào được. Bọn người Ôn Kỳ, Ôn Thái Ba đang đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt trào phúng. Muốn cứu sống một người chết, ít nhất cũng phải luyện chế ra được thánh giai đan dược. Cho dù có cho ngươi đan phương thì với năng lực của ngươi, ngươi có thể luyện chế ra được hay sao? Đúng vậy, không phải là ngươi nghĩ là mình có thể trao đổi với thần nông Vương Đình là có thể luyện chế ra tiên đan như thế đó chứ? Si tâm vọng tưởng, ngu xuẩn không chịu nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lữ Trung Linh bá đạo vung tay lên, cút đi. Nàng đã nhìn ra Lâm Hiên và Ôn Quân Giao hẳn là chỉ gặp mặt một lần. Mà sở dĩ Lâm Hiên sẽ đến Ôn gia, đoán chừng là vì để Ôn Quân Giao có thể dẫn mẫu thân của nàng đi mà thôi. Nếu không thì chắc chắn là Ôn Quân Giao sẽ không ăn nói khép nép khẩn cầu mình để cho nàng đi vào đan kinh các như vậy đâu. Còn nếu như Lâm Hiên mở miệng, Lữ Trung Linh cho dù có 100 lá gan cũng không dám cự tuyệt. A, được. Ta đi. Ôn Quân Giao hai mắt đỏ bừng, có nén nước mắt xoay người qua chỗ khác. Dùng vải trắng gói kỹ Hà Phương, sau đó vác thi thể của nàng sau lưng. Thi thể thẳng tắp, vác trên thân thể nho nhỏ của nàng khiến cho bầu không khí khó cảm giác thê lương không nói nên lời. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Khương Tấn Trung vội vàng tiến lên. Ôn Quân Giao lắc đầu. Không cần, ta tự mình tới. Thấy cảnh này, Lữ Trung Linh không khỏi liếc nhìn Ôn Thái Ba. Bọn họ cảm nhận được Ôn Quân Giao hình như chuẩn bị liều mạng. Bọn họ đều cảm nhận được bị uy hiếp, cho nên bọn họ rất không thoải mái. Thế là trong mắt của hai người đồng thời xuất hiện sát ý. Không lâu sau, Ôn Quân Dao đã cõng thi thể đi tới trước mặt Lâm Hiên, nàng hơi cúi người bái Lâm Hiên. Đa tạ đế phu đến đây, nếu không ta không thể đem mẹ ta đi. Nàng rất rõ ràng, nếu không có Lâm Hiên, đừng nói mang thi thể Hà Phương đi, ngay cả nàng cũng đã khó giữ được tính mạng. Nói xong, nàng cố nén nước mắt, hơi cúi đầu với Lâm Hiên, quay người rời đi. Còn chưa đi được hai bước, bỗng nhiên nàng cảm thấy có người đang chọt eo của mình. Xoay người nhìn lại, là bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu. Chỉ nghe Tuyền Châu nói ra, à gì, cha ta đan dược gì cũng có thể luyện ra được đó, Tuyền Hy gật gật đầu. Đúng đó, đan dược của cha ta đã cứu một hoàng đế lão gia gia, đã cứu một con yêu thú, lại cứu một tiểu bảo bảo rất đáng yêu. Cách chương.